Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Truyện Đại Kỳ hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Rước Lễ Làng Thượng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Người xưa có câu, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, là để ám chỉ và nhằm răn dạy con cháu đời sau biết gìn giữ mộ mả tổ tiên, tôn trọng các đấng anh linh cao cả. Và một điều quan trọng đã ăn sâu máu thịt của người dân Việt, đó là niềm tin tín ngưỡng vừa mạnh mẽ vừa ghê gớm. Từ ngàn đời năm đã có không ít những danh nhân, những nhà văn nhà thơ viết nên những cuốn sách kể về những chuyện dị thường kỳ lạ, những vị thần thánh tối cao trong văn hóa Việt Nam. Những tác phẩm nổi tiếng nhất có thể kể đến là Lĩnh Nam Trích Quái, Việt Điện U Linh, Truyền Kỳ Mạn Lục. Thế nhưng thời gian thay đổi, bãi bể cũng hóa nương dâu. Nền công nghiệp ngày càng phát triển thì những tập tục tín ngưỡng xưa dần dần thay đổi. Một bộ phận người dân không còn đặt nặng niềm tin vào những thế lực vô hình, những truyền thuyết xa xưa. Họ coi thường và đôi khi báng bổ để rồi nhận lấy những hậu quả khủng khiếp mà ít ai lường trước được. Câu chuyện tôi sắp viết lại dưới đây dựa vào thông tin thu nhặt được từ những người trong cuộc, được tôi sắp xếp biên soạn lại để hầu quý bạn đọc. Nhưng mong qua ngòi bút thô lậu của mình không làm mất đi sự rùng rợn, ám ảnh của những chi tiết và biến cố năm xưa. Được sự đồng ý của các nhân chứng, tôi xin mạn phép đặt tựa đề là Rước Lễ Làng Thượng. Giờ đây để không làm mất thêm thời gian quý báu của bạn đọc, xin phép mời các độc giả cùng tôi lần bước dặm anh đến với một ngôi làng cổ kính ở Quốc Oai Hà Tây, nay thuộc Hà Nội. Ngôi làng có cái tên là làng Yên Thượng, để cùng chứng kiến những biến cố hãi hùng, những thảm kịch rùng rợn đã xảy ra. Nằm giữa những cánh đồng rộng mênh mông của trấn Quốc Oai Hà Tây, cách con đường quốc độ gần 10 cây số, có một căn nhà ma quái âm u tĩnh mịch, chìm giữa một hàng lau sậy cao quá đầu người. Từ con đường đất nhìn vào không thể trông thấy bên trong vì vướng phải những lùm cây rậm rì xanh tốt. Tòa làng trên mảnh đất rộng chừng 500 thước vuông, căn nhà được xây dựng từ những năm 90 của thế kỷ trước. Đứng sát hàng rào ngó đầu trông lên có thể thấy được toàn bộ phần mái ngói rêu phong. Nhiều chỗ đã bị thời gian phong hóa, rơi xuống đất vỡ tan để lộ ra những cột làm bằng gỗ. Những cánh cổng sắt uốn hoa nhiều năm vắng dấu chân người cũng đã hoen rỉ. Bộ bàn lề hằn cứng vào tường kêu ken két mỗi khi có gió thổi làm cánh cửa đung đưa. Lối đi dẫn vào sân được lát bằng gạch thẻ nhưng cũng xói lở nhấp nhô. Cỏ cây đội lên từng đám. Ngay sát tường rào là khu vườn nhỏ, mọc đủ thứ hoa cỏ không tên, tùm tanh tốt. Ở mé ngoài sát với bức tường thấp lè tè ngăn đôi sân gạch, có ba cây cau già, tàu lá đung đưa theo từng luồng gió trướng. Cách đó không xa ở giữa sân, sát với cháy bếp tiêu điều vì nhiều năm không thắp lửa, là một cây sấu già nhưng đã chết khô. Cây cây không lớn, thân chỉ to chừng một người ôm. Các cành chĩa ra tứ phía, bao quát hết cả khoảng sân gạch chung quanh, tạo nên cho căn nhà một vẻ âm u và lạnh lẽo. Nếu đứng dưới những tán cây, người ta có một cảm giác như đang lạc giữa bãi tha ma, phiên hàng ngàn bộ mi chen lấp. Cây cây không cao nhưng tán xòe rộng, giữa mùa hè cũng không cho ra quả. Còn mùa hè những cành cây trụi lá như những cánh tay ma quái khổng lồ. Vườn dài rồi cọ vào mái ngói và tường. Căn nhà đó chính là nơi ghi dấu những thảm kịch kinh dị, giận người của một gia đình bất hạnh. Mảnh đất đó thuộc về gia đình của ông Giang đầu những năm 80 của thế kỷ trước, nhằm tổ chức phân bố đại lao động và dân cư trong cả nước, chuyển một khối lượng lớn dân cư từ các vùng đồng bằng và thành phố ra các vùng trung du miền núi, biên giới hải đảo. Chính phủ đã tiến hành xây dựng các vùng kinh tế mới, đồng thời vận động nhân dân từ các địa phương thuộc vùng đồng bằng sông Hồng lên sinh sống sản xuất tại các địa phương miền núi và trung du phía Bắc. Gia đình của ông Giang cũng là một trong số những gia đình người Kinh theo lời kêu gọi của chính phủ băng rừng vượt núi lên thị xã này trong những giai đoạn đó để xây dựng kinh tế mới. Khi đó hai vợ chồng ông mới gần 40, họ là người Kinh rời bỏ quê hương lên đây lập nghiệp. Khi đó hai người con của ông bà Giang cũng đã lớn. Người con trai cả là anh Nguyễn Văn Sơn và người con út kém Sơn 5 tuổi tên là Nguyễn Văn Lâm. Ông bà Giang tần tảo sớm hôm cày sâu cúc bẫm nuôi dạy hai con nên người. Gia cảnh ngày một khấm khá vì các con cũng hữu thảo. Thương mẹ cho vất vả nên giờ học lại lao đầu vào làm lụng. Kinh tế dần dần đi lên nhưng hai người con không vì vậy bỏ bê công việc. Họ có tiếng nói trong địa phương là những thanh niên có chí, có nghị lực. Ông bà Giang trước đây đều là bộ đội phục viên. Trước khi chuyển về đây cũng công tác trong ủy ban địa phương, nên sau ngày về sinh sống, họ vẫn được dân tín nhiệm. Dần dà từ chức trưởng thôn, ông Giang dần leo lên đến chức bí thư rồi chủ tịch xã. Con đường hoan lộ rộng thênh thang khi tuổi đã quá 40, ông bà còn hạnh phúc hơn khi Sơn lấy vợ sinh ra hai đứa cháu ngoan ngoãn. Nhà anh Lâm thì có cả nếp cả tẻ, hai trai một gái. Các cháu đều chăm chỉ học hành. Đứa bé nhất mới 2 tuổi nhưng ít quấy khóc, đặt đâu ngồi đấy. Đã gia đình ông Giang cứ sống ung dung nhàn hạ cho đến khi một biến cố kinh hoàng xảy đến, để lại một căn nhà vẻ tiêu điều và tang tóc. Biến cố đó xảy ra vào một ngày cuối đông trời se sắt lạnh. Ngồi khoanh chân xếp bằng trong ngôi đình làng, ngước mắt nhìn lên hàng kèo cột mới được tu bổ vẫn còn vương lại mùi sơn. Nòm những bức tượng rồng hổ được chạm trổ cầu kỳ để ở ngoài sân, ông Giang phấn khởi nhấp một ngụm nước chè rồi khẽ hắng giọng như thay cho lời kêu gọi. Mấy người già cả ngồi gần đó cũng im lặng quay mặt nhìn ông như đã chờ đợi. Xin thưa với các cụ, các bác, các chú, các đồng chí cán bộ, thì như chúng ta cũng đã biết, ở thể theo yêu cầu của nhà nước về xây dựng nông thôn mới, chúng ta đã hoàn thành công tác xây dựng và khánh thành nhà văn hóa, đồng thời tiến hành thành công việc di rời lăng mộ của ông Chín cùng di tích đình làng Yên Thượng. Trong quá trình công tác không thể tránh khỏi những thiếu sót mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm. Mong các vị bô lão, trưởng tộc cũng như các dòng họ trong làng đang có mặt tại đây đưa ra những góp ý để bản thân tôi và chính quyền địa phương được biết. Mấy vị cao lão đưa mắt nhìn nhau rồi cũng ngầm đồng ý. Họ nhường lời cho cụ Khiêm lên tiếng. Dạ thưa đồng chí cán bộ, về cái việc xây dựng nhà văn hóa chúng tôi hết sức hoan nghênh. Còn về việc di rời lăng mộ của cụ Chín và trùng tu đình làng, chúng tôi xin phép không có ý kiến. Bởi vì có thể tự hào mà nói được rằng nhờ hồng phúc của tổ tiên, nhờ sự linh thiêng của thành hoàng, đồng thời cũng nhờ sự nỗ lực không ngừng của ông chủ tịch và dân làng mà chúng ta có được một ngôi đình phải nói là bề thế nhất trong cả cái huyện này. Chúng tôi muôn phần độ ơn công lao xây dựng, kêu gọi các mạnh thường quân của ông chủ tịch đây. Ông Giang nghe mà cũng phồng cả mũi nhưng vẫn kiềm chế, xua tay rồi bảo. Cái việc trùng tu di tích, xây dựng lăng mộ là việc nên làm. Hơn nữa đại sự có thành cũng nhờ vào sự đồng tình trên dưới một lòng của các dòng họ, các ngài trai đinh ở trong làng. Chứ còn cũng chỉ là để đâu đánh đó, không dám nhận công lao gì cả. Tuy nhiên thì đúng như cụ Nghiêm vừa nói, đình làng ta có thể nói là bề thế nhất ở trong huyện. Tuy nhiên để di tích đình làng cò và sự linh thiêng của thành hoàng được nhiều người biết đến hơn, thì tôi xin phép được trình bày kế hoạch tổ chức hội làng cò diễn ra vào mùng 10 tháng giêng năm tới. Thứ nhất là để báo cáo với thành hoàng về việc hoàn tất trùng tu di chỉ. Thứ hai là để dịp cho các bà con địa phương lân cận biết đến di tích của làng ta, biết về truyền thuyết và công lao mở đất lập làng của thành hoàng, và sau này cũng là việc hương nhang thờ phụng được đầy đủ hơn. Các cụ cao niên gật gù nhất trí, kẻ rót nước người thường trà lắng nghe, nhìn nuốt từng lời chỉ đạo huấn luyện của ông chủ tịch. Ông Giang phấn khởi ra mặt, liên tục gật đầu đáp lễ những lời cảm tạ của các cụ cao niên, rồi lại quay sang nhìn hòm công đức đặt bên cạnh mình cứ mỗi đúc một đầy, mà trong lòng của ông không khỏi mừng thầm. Phải nói được rằng các cụ cao lão trong làng cò tự hào về ngôi đình mới và cảm thấy hàm ơn ông Giang cũng không có gì là quá đáng. Bởi lẽ trước đây đình làng cò chỉ là một ngôi đình nhỏ, có duy nhất tòa đại điện ở chính giữa và một cái ao chuông bán nguyệt ở trước sân. Vì kèo vì cột lâu năm không được tu bổ, phần lớn đã lung lay theo gió mùa. Những mái ngói lâu đời phủ kín rêu xanh, nhiều chỗ đã rụng rơi lả tả. Phải lấy những mảnh túi ni lông hoặc là gạch ngói các kiểu để đặt lên tránh rột. Những thứ đồ hương án phụng thờ cũng đã cũ kỹ hoen gì, nhiều cái đất nứt vỡ, nhưng chỉ được dùng băng keo dính lại một cách để sơ sài. Đầu năm ngoái, nhân dịp chính quyền có chủ trương xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu nhà văn hóa trên diện tích hiện tại của ngôi đình, ông Giang mới làm đơn đề nghị, đồng thời mời các gia tộc lớn trong làng cùng ký vào lá đơn xin nhà nước cấp phép cho làng cỏ xây dựng, tôn tạo một ngôi đình khang trang và bề thế hơn. Mảnh đất của ngôi đình cũ từng được tọa lạc được dân làng tận dụng xây dựng nhà văn hóa mới, còn ngôi đình mới được dời đến một khu đất cao giáo ở trong làng, thuận đường nối với các ngõ các thôn. Thế đất cao mà thoáng, trước mặt có nhánh sông, tuân theo nguyên tắc tụ thủy trong địa lý phong thủy trước kia. Ngôi đình mới được xây theo hình phức hợp, quy mô đầy đủ và rộng rãi hơn hẳn ngôi đình cũ. Từ mé sông nhìn vào có thể thấy được một hồ bán nguyệt, phía sau là cửa nghi môn dựng lên bằng bốn trụ đá xanh nguyên khối, có khắc hoành phi câu đối. Trên đỉnh hai cột cao là hình phụng long lá lật, trụ thấp chạm hình nghi chầu, lồng đèn khắc hình tứ linh, nằm ngoài phòng mà vĩ đại lắm. Bước qua cổng nghi môn có thể trông thấy ngay gian tiền tế, hai mái thu hồi bít đốc, vì kèo làm kiểu quá giang, trụ đỉnh kèo suốt, trên bốn hàng chân cột bằng đá núi nhồi, đục vuông cảnh. Trên nóc nhà trang trí hổ phù, đội mặt trăng, miệng ngậm chữ thọ, kiềm nóc có đầu rồng ngóc cao. Trái phải gian tiền tế là nhà tả vu hữu vu, mỗi nhà có năm gian, thu hồi bít đốc, tường bao ba mặt. Vì kèo được làm bằng gỗ lim chạm hình hoa lá, nền nhà cũng được lát đá xanh khắc nhám. Ngoài ra phía sâu trong vườn còn có thêm một nhà cấp 4 làm kho chứa. Mảnh sân trước đại đình cũng được bố trí rất nhiều cây xanh, tạo bóng mát chung quanh, tạo điều kiện cho mỗi lần có sự kiện phải tập trung đông người. Tòa đại đình được ngăn với nhà tiền tế bởi sân thượng, lát bằng đá xanh đục nhám. Tòa đại đình được dựng theo kiến trúc gỗ năm gian, hai tầng mái cong bốn vì kèo gỗ, trang trí bằng hình tượng tứ linh, vân mây, rồng hóa. Dàn giữa đặt các tượng ngay chầu cổ, phía ngoài trang trí các bức phù điêu kiềm nóc và kiềm góc mái. Rồng ngậm chữ đội mặt trăng ngay chầu ở hai bên bờ chảy, bậc tam cấp có rồng chầu bằng đá xanh kiểu dáng thời Lê Mạt. Cuối cùng là gian hậu cung, nối với đại đình bằng sân thiên đình, trục thần đạo lát đá xanh. Hậu cung có kiến trúc bằng gỗ ba gian hai trái, hai tầng mái. Đây cũng là nơi thờ thành Hoàng Ông Chín. Giữa các vật thiêng, diện tích mặt bằng tính ra tuy không lớn, nhưng mà trang nghiêm kín đáo vô cùng. Hậu cung thường hay đóng cửa, nhưng đứng từ ngoài nhìn vào vẫn thấy được sự oai nghiêm, đôi khi khiến cho người ta có một cảm giác rùng mình về sự thần bí ở nơi này. Tiểu trung lại từ một ngôi đình nhỏ bé không đáng được nhắc tin, nhờ công lao kêu gọi và tổ chức của ông Giang, đình làng cỏ mới có được dáng vẻ bề thế trang nghiêm như bây giờ. Bởi vậy mà dân làng từ những đứa trẻ con cho đến các cụ cao niên, trưởng tộc đều hết sức trọng vọng ông chủ tịch. Nhờ thế mà hội làng cỏ năm ấy diễn ra theo đúng kế hoạch như các cụ cao niên đã bàn. Ngay từ hôm mùng 8, thanh niên trai trắng trong làng đã tạm ngưng hết các công việc lễ tết trong nhà để tập trung lại sân đình. Kẻ lau người dọn khệ nệ khuân vác các thứ khánh tiết, bát biểu chấp kích ra sân. Là có một đội hỏi nhau dựng rạp căng bạt, kề dọn bàn ghế trong nhà, cho đến hôm chính lễ sẽ tổ chức tiệc làng. Các bà, các cô, các cậu thanh niên được phân nhiệm vụ. Từ trước đã sửa soạn áo quần, kiểm tra lại các dụng cụ, người hò kẻ gọi ý ới khắp nơi. Đầu đầu cũng thấy những khuôn mặt háo hức niềm nở. Tâm trạng ai hình như cũng mang một sự tự hào về ngôi đình lớn vừa mới khánh thành. Ngày chính hội đúng theo dự đoán của các vị lão niên và ông Giang chủ tịch, mới hơn 7 giờ sáng, 89 nhà dân gần đó lại thêm cả khu sân kho đã chật kín xe đạp xe máy của những thanh nam nữ tú trong các địa phương lân cận để đến chung vui. Thậm chí còn có cả mấy chiếc ô tô của các ông làm trên tỉnh, trên huyện được mời về dự lễ. Ai ai cũng nói cười hoan hỉ, không ngớt chỉ trỏ trầm trồ về quy mô hoành tráng ngôi đình mới của làng cỏ. Ông Giang cũng được thơm lây, đứng trước gian đại điện chắp tay gật đầu liên tục chào quan khách. Một lúc sau nhìn các cụ cao lão xong đại lễ tế, ông Giang xem đồng hồ rồi nhỏ giọng bảo một cậu thanh niên đứng ở gần đó: "Mày chạy ra ngoài kia nhắc ông loan đài hộ bác, bảo người ta là mở to cái loa lên, đến giờ làm rước lễ kiệu rồi." Thằng nhỏ vâng dạ một tiếng rồi lần qua đám đông chạy vội đến chỗ ông chú điều khiển âm đi loa đài. Ông Giang đứng trên bậc tam cấp của đại đình nhìn thấy gật đầu như hiểu ý, rồi bắt cái micro lên e hèm một tiếng: "Alo alo 1 2 3 4 alo, kính thưa các cụ hương thân phụ lão, kính thưa các vị đại biểu, toàn thể quý khách, toàn thể các em các cháu trong làng, nay đã gần đến giờ rước lễ, mời các ông các bà trong đoàn rước vào vị trí. Các nhóm mà tiến hành điểm danh sĩ số, chuẩn bị tốt công tác rước kiệu thành hoàng." Hồi làng nào cũng như vậy, rước lễ thường được tổ chức công phu, tốn kém và hoành tráng nhất trong dịp làng vào đám, đồng thời lại mang ý nghĩa thiêng liêng nhất, chính vì khi rước là khi thần thánh được xuất cung đi duyệt thị và thăm thú làng quê nơi thánh thần bảo hộ. Dân làng cũng được dịp chiêm ngưỡng tôn nhang thánh thượng, bởi có mấy khi mà người làng có cơ hội được vào trong thần điện đâu. Bởi thế mà ngay từ khâu chọn người rước kiệu đã hết sức công phu, được ghi lại rõ ràng trong hương ước, đó phải là thanh niên chưa vợ, chiều cao cân nặng sàn sàn như nhau, trên người không được sứt mẻ xăm trổ, và nhất là phải là con cái của nhà tử tế trong làng mới có vinh dự được chạm vào kiệu thánh. Trước hôm chính lễ, kiệu cũng được các vị quan viên chi lễ làm lễ cúng thần, tự gọi là bao sái, nghĩa là vẩy nước lau chùi cho thật sạch, cần kiểm tra lại những phần gỗ mộm, chỗ nào lệch lạc thì gia cố cho vững chãi. Có kiệu bắt cống tám người khiêng ấy là một món cổ vật nghe đâu đã có từ thời chúa Trịnh, thực hư thế nào thì không ai rõ, nhưng mà xếp cách bày trí điêu khắc khảm nạm thì cũng có vẻ đã lâu đời. Chiều hôm trước, các quan viên chỉ lễ tiến hành trồng kiệu, nghĩa là lắp các bộ phận của cũ kiệu theo đúng cấu trúc, lại bày ra những đồ tự khí như bát hương, bình hoa, nến, đằng rượu, ngũ quả lên bành kiệu. Ông Giang nhìn vào trong đại đình thấy mấy bậc cao lão đang làm lễ phụng nghinh. Ở ngoài ông lẩm bẩm đếm thời gian, đốc thúc các đội ngũ trong đoàn rước vào vị trí. Ông chủ tế thượng hương trong điện xong xuôi, mang rượu nếp làm chức tiểu rồi đọc chú. Đàn ông giang hiệu cho vài người quan viên đứng dưới cung kính truyền thần vị của thành hoàng xuống kiệu. Ông Giang thấy như vậy quay lại thắc mắc mấy gã thanh niên: "Này nhớ nha, nhớ cái hiệu lệnh đấy, đúng giờ đúng khắc mới được nghinh kiệu, mà nhất là phải nhấc đều tay." "Dạ vâng bác yên tâm, chú cháu nhớ rồi." Trong đám rước kiệu có cả Sơn và Lâm, hai người đều đã lấy vợ nên không được khinh kiệu như mọi bận, mà chỉ tham gia cùng đoàn, trợ giúp bưng bê một số đồ trang trí hoặc là phụ đội kèn trống đi đầu mà thôi. Anh Sơn quay sang nhìn ông Giang cười hình hạch rồi bảo: "Bác cứ an tâm, trong cỗ kiệu tám người khiêng nhìn cồng kềnh vậy thôi chứ cũng không nặng lắm, ngày xưa con khiêng suốt đi mà." Anh Lâm cũng gật gù đồng ý với anh trai của mình rồi bảo: "Anh ra bê hộ em cái trống lên xe cái, mình em không khiêng được." Ông Giang không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn theo hai con mặc áo dài khăn đống trông oai lắm, chẳng khác gì các cụ bá cụ lý thuở xưa. Năm thần vị đã được đặt lên trên kiệu, chỉ một chốc nữa là đến giờ nghinh tế. Ông vội vàng nhắc nhở đám rước phía trước phía sau đứng thành hai hàng, cờ phướn lõng vọng chuẩn bị sẵn sàng chờ ông chủ tế giang hiệu là đồng loạt tiến hành lễ rước. Tiếng trống dồn báo hiệu đã đến giờ làm lễ. Tám anh em thanh niên vạm vỡ cao to quý người ghé vai vào bệ kiệu, rồi nhất loạt cả tám người cùng đứng thẳng lên. Đúng như lời của Sơn nói, cái kiệu chạm vào đầu rồng trông to lớn như vậy, nhưng mà thật ra thì không quá nặng. Tính tất tần tật các thứ lễ vật trên bành kiệu thì chắc cũng chỉ hơn 200 cân mà thôi. Tám anh thanh niên to khỏe, mỗi người chỉ gánh mấy chục cân thì có ăn thua gì. Bởi vậy mà chiếc kiệu cứ như vậy ung dung tiến lên, kéo theo phía sau là hàng người nối dài nô nức chiêm ngưỡng tôn nhàn của thượng thánh. Ông Giang chưa đi mà đứng trước cổng đình nhìn lại đội hình đội ngũ, thấy Xà Giá đi tới, ông mỉm cười nhìn chiếc kiệu tám người khiêng bề thế oai nghiêm như là ngai rồng, mà thấy tự hào vì chính mình đã là người chuẩn bị lên kế hoạch cho buổi lễ trọng đại này. Còn đang mỉm cười nhìn cố kiệu đi qua cổng đình thì chợt ông Giang há hốc miệng, mắt trợn tròn, tay khua khoáng điên hồi, nhưng mồm miệng thì như á khẩu. Trước ông cũng có 6-7 người nữa đang u ớ kêu lên, rồi lại có 6-7 trai trắng thanh niên vội vàng lao ra đỡ. Bởi lẽ đúng lúc bước qua cổng đình thì có một trong 4 chiếc đòn khiêng bỗng nhiên gãy gập, khiến cả cái kiệu trao nghiêng sang một phía. Mấy người cầm tán lọng hầu ở hai bên ú ớ chạy giạt ra xa, sợ kiệu đổ vào người hai cậu thanh niên của phía cái đòn mới gãy, còn đang ra sức nghiến răng đỡ lấy tay đòn. Nâng kiệu lên thì từ phía đối diện, cái đòn khiêng ở phần đầu kiệu cũng gãy ra làm đôi. Sự cố diễn ra quá đột ngột nên không ai kịp trở tay. Cả chiếc kiệu 8 người khiêng cứ như vậy ngã chúi đầu xuống đất. Bao nhiêu hương hoa trà quả lăn đông lấp, nhưng mà ghê gớm hơn cả là tấm thần vị của thành hoàng trên bành kiệu rơi xuống nền đá xanh khắc nhám, vỡ làm hai mảnh. Và anh con trai cả của ông Giang khi đó đứng gần bị bắt thương trên bành kiệu rơi trúng, máu me linh láng bất tỉnh nhân sự. Mấy ông quan viên chi lễ trợn mắt há mồm gào lên như hóa giải. Mấy vị bô lão trưởng tộc của các dòng họ trong làng không phải bùn rùn tay chân, lập tức quỳ mọp xuống sân chầu vái lia vái lịa. Vài ba bà trong đoàn nhạc lễ vừa trông thấy cảnh tượng hãi hùng, ú ớ thất kinh rồi lăn đùng ra ngất. Ông Giang chẳng còn quan tâm gì đến tính mạng của cậu con trai, vội vàng chạy đến hợp sức cùng đám thanh niên nâng cái kiệu trở lại vị trí bình thường, rồi đờ người nhìn ông chủ tế ôm hai mảnh của tấm thần vị vào lòng, nước mắt ngắn dài van xin lạy lục. Cả buổi lễ hết sức trang nghiêm, trần nháo nhác như là ong vỡ tổ, khung cảnh vui vẻ ngày hội xuân cũng không còn, để thay vào đó là những khuôn mặt xám xanh tái mét bần thần của tất cả những ai đang chứng kiến. Đối với nhiều người, đầu xuân năm mới mà đã xảy ra đổ vỡ tai nạn thì đã bị coi như là một sự chẳng lành, điểm báo trước về một năm u ám. Vì vậy mà cái chuyện kiểu 8 người khiêng chức tôn nhân thượng thánh của làng bị đổ đúng hôm làng vào đám lập tức trở thành một biến cố gây chấn động mà ít ai ngờ tới. Thời bùng lên trong làng những tin đồn khủng khiếp về việc ngài thành hoàng nổi giận sẽ chút tai vạ xuống đầu của con dân trong làng trong tầm. Sau buổi lễ, ông Giang trở về với cái nỗi bất an đầy khó tả. Nói đúng ra thì chẳng riêng gì ông mà cả làng còn đều nháo nhào hoảng loạn. Chẳng ai có thể cắt nghĩa được lý do chiếc kiệu 8 người khiêng vốn đã được kiểm tra kỹ lưỡng từ trước buổi lễ mà cả mấy hôm mộc gỗ keo đính tất cả đều chắc chắn ấy, vậy mà đúng hôm vào đám thì hai chân đòn đại gãy gập làm đôi. Nhưng tiểu chung lại thì tất thảy mọi người nam phụ lão ấu trong làng cò đều nghĩ đến những tai họa giận người như những áng mây đen bao phủ lên những nóc nhà vốn di rất đỗi bình yên này. Nhìn thấy Lâm đang lúi húi bên cạnh chiếc xe đạp phượng hoàng, ông Giang hỏi cho có chuyện. Tình hình thằng Sơn thế nào rồi con? Lâm thở dài rồi bảo. Các bác sĩ đã khâu lại vết thương, băng bó rồi cũng chụp chiếu rồi bố. Người ta bảo chắc chắn giữ được tính mạng, thế nhưng mà... Vừa nói Lâm vừa buộc thật chặt cái cặp lồng cháo vào cái gác ba ga. Anh cúi đầu như cố giấu đi đôi mắt đang hơi ngần ngấn nước. Ông Giang nhìn con sốt ruột rồi hỏi. Nhưng mà làm sao? Các bác sĩ bảo cái bắt thương rơi đúng vào chỗ phạm, màng não bị tổn thương do sơ cứu không kịp thời, nên dù tính mạng có thể giữ, nhưng mà anh Sơn chắc không còn được bình thường như trước. Anh Lâm chống chân chống toàn ngồi lên xe đạp thì ông Giang giữ lại. Từ từ đã, không bình thường là không bình thường thế nào? Anh Lâm bấy giờ cúi đầu thở hắt ra rồi đáp. Hiện tại bây giờ các bác sĩ cũng chưa tiên liệu được hết hậu quả. Trường hợp xấu nhất anh Sơn sẽ trở thành người ngớ ngẩn đó bố. Bần thần buông lỏng cả hai tay, ông đứng chết lặng giữa sân, nhìn Lâm đạp xe ra khỏi ngõ. Bỏ lại người bố đang thẫn thờ quay lại rồi ngồi thụp xuống dưới mái hiên. Ngồi tựa đầu vào cây cột trống, ông Giang trước mắt tưởng tượng ra cảnh khủng khiếp hôm nào khi chiếc kiệu 8 người khiêng đột nhiên sụp đổ. Đối với dân làng đó là một thông tin khủng khiếp, báo trước những tệ ác nhãn tiền như trận mưa rào sắp đổ xuống trong đầu hộ dân của làng cỏ. Còn đối với ông Giang thì sự sợ hãi khi mà ngay thần sụp đổ thật ra còn khủng khiếp hơn tính mạng của đứa con trai đầu lòng. Vì những lý do mà một chỉ một mình ông mới hiểu. Nhìn sang bên trái, căn nhà hai tầng đổ mái bằng đầu tiên của làng cỏ đang được xây dựng. Những tưởng chỉ nay mai thôi, gia đình của Sơn vui vẻ dọn vào trong ấy. Thế nhưng mà bây giờ cảnh tượng đó chắc chỉ còn lại trong giấc mộng của ông mà thôi. Khẽ thở dài, ông chống tay đứng dậy, chợt thấy thằng Hà con trai cả của anh Sơn từ ngoài ngõ đi học về. Ông Giang trông thấy cháu: hôm nay học hành thế nào, sao đã về sớm thế? Thằng bé nhìn ông khoanh tay lễ phép nhưng rồi cứ cắm cúi bước đi. Ông Giang ngạc nhiên: hôm nay sao cháu tôi mày ngã xuống đâu mà mặc quần áo ướt hết thế này hả Hà? Vừa nói ông vừa chạy lại túm lấy hai vai, xoay thằng bé từ sau ra trước. Chạm vào tay của nó, một cảm giác ướt ướt vừa lạnh lập tức chuyển sang, khiến cho ông Giang thoáng rùng mình. Chết chân một hồi như sực nhớ ra điều gì, ông lại hỏi: thằng Thủy, con Ánh đâu? Bình thường ban đêm chúng mày vẫn hay đi với nhau cơ mà. Đến lúc này thì thằng bé mới ngẩng mặt lên. Ông Giang giật mình nhìn thẳng khuôn mặt của đứa cháu tái nhợt rồi xanh xao, bờ môi tím tái như là người sốt rét lâu ngày. Ông chưa kịp nói gì thì nó đã lên tiếng trước: chúng nó về an toàn rồi ông ạ. Nói đoạn thằng Hà lững thững ôm cặp sách cất vào trong buồng ngủ. Thằng bé rất ngoan, mới học hết lớp 5 nhưng đã thạo nhiều việc trong nhà, từ quét sân, rửa bát, nấu cơm. Tính của nó gương mẫu, thành ra là thằng Thủy và con Ánh, con gái của nhà anh Lâm, cũng phục và rất nghe lời. Ba anh em chúng nó vẫn thường đưa nhau đi học rồi đến chiều lại dắt nhau ra về, ngày nào cũng vậy. Dạo gần đây sau vụ tai nạn của bố thằng Hà, hai anh em thằng bé có vẻ rất vất vả nhiều hơn, vì chị Sơn phải ở trong viện chăm sóc chồng suốt. Gia đình của anh Lâm tuy cũng cố gắng đỡ đần, nhưng chị Lâm có con nhỏ nên không thuận việc bếp núc như xưa. Thằng Hà, thằng Thủy vì vậy ngày nào cũng phải mò về nhà sớm, không còn thời gian đâu để đi chơi với đứa bạn cùng tuổi như xưa. Ở trong buồng, chị Lâm nghe hai ông cháu nói chuyện như đang bận dỗ con đi ngủ, nên khẽ khẽ nói vọng ra: Hà ơi, con Ánh nhà thím nó đã về chưa? Từ ngoài cửa, chị Lâm nghe tiếng bước chân đứa cháu lê trên nền đất, rồi một lần nữa nó trả lời ngắn gọn: chúng nó về rồi thím ạ. Chị Lâm ngạc nhiên lắm, bởi vì chị ở nhà cả ngày, đã thấy con của chị về đâu. Thằng bé nói vậy là lý gì? Nằm thấy cháu đứng nấp mình ngoài cửa, tóc tai ướt sũng, chị Lâm kinh ngạc rồi thốt lên: mày ngã ở đâu mà đầu tóc rũ rượi thế hả cháu? Thằng Hà lắc đầu không đáp, nhưng chị Lâm không để ý, chỉ ngước mắt lên nhìn đồng hồ rồi buột miệng bảo: hãy để chúng nó đi đâu sao chưa có về nhỉ, trời sắp tối đến nơi rồi đấy. Thế hai thím cháu nói chuyện với nhau, ông Giang cũng hiếu kỳ, đứng ở bên ngoài nói vọng tới: hay là chúng nó lên viện thăm thằng Sơn, bà nội chúng nó có nhà không? Ông nói vậy để cầu may mà thôi, chứ ông cũng biết chừng cấp 1 mà ra đến bệnh viện chỗ anh Sơn đang nằm ngót 6 cây số, bọn trẻ con không đứa nào biết đi xe thì làm sao mà chúng nó dám đi bộ lên trên huyện được. Chưa kể là hai đứa nó mới học lớp 3, chúng nó chưa một lần nào ra bệnh viện thì làm sao mà biết Sơn đang nằm ở đâu. Chị Lâm thấy bố chồng của mình đã vào đến trong nhà, chị đặt đứa bé xuống giường rồi đi ra ngoài. Chị đáp: mẹ con với chị Sơn ra viện cả rồi à? Chồng con mang cháu ra để cho hai người lấy xe đạp và về. Ông Giang nhìn đứa cháu 2 tuổi đang mút tay chùn chụt, khuôn mặt tái xanh của thằng Hà mà cũng bắt đầu lo ngay ngáy. Từ ngoài cổng xa xa, một lũy che già bỗng nhiên có một đàn quạ nháo nhác bay vút lên cao, để lại những tiếng than vãn lạnh đùng ai oán, khiến cho vài người khách bộ hành phải ngoái đầu trông lại. Hai bố con của ông Giang đang nói chuyện thì bà Giang và cô con dâu trưởng đạp xe về. Vừa vào đến trong nhà, bà đã bảo: khiếp quá thôi, quả nó ở đâu nó bu về đụ kín cả cây ngọn cây. Ô hay, bố con đông làm cái gì mà đứng ngoài này hít cả vậy? Đã cơm nước gì chưa, sắp tối rồi đó. Bà còn chưa nói xong, ông Giang đã vội vàng ngắt lời: bà có thấy thằng Thủy với con Ánh ngoài viện không? Không. Chúng nó ra đó làm cái gì? Thế lũ trẻ nó đâu? Vừa dứt lời thì chị Sơn bước vào, chị hỏi bố chồng một câu để thừa thãi: bọn trẻ con chưa về hả bố? Chưa, cứ mỗi thằng Hà nó về thôi, hai đứa kia không biết đi đâu cả. Vừa nói ông Giang vừa quay lại nhìn nét mặt xanh xao tái nhợt của thằng cháu nội. Nó vẫn ở đó thu mình nép vào góc nhà, khuôn mặt trắng xanh đều mùi tím tái như là người sốt rét lâu ngày. Chị Sơn cũng đưa mắt sang nhìn con, thấy quần áo của nó ướt đẫm, nước từ mái tóc vẫn tong tỏng chảy ra thành dòng. Chị sốt ruột rồi bảo: mày lại ngã ở đâu đó có phải không? Đi thay quần áo đi còn đứng đó làm cái gì? Trời tối mất rồi mà chúng nó đi đâu được chứ nhỉ? Hay là để con đi tìm xem thế nào? Chết thật đấy, cái bọn này lại mải chơi rồi. Bà Giang bấy giờ đáp thay lời của chồng. Thôi đi, mày đi tìm quanh các nhà hàng xóm xem thế nào. Cơm nước ở nhà để mẹ lo cho. Tìm về chứ cái bố của nó là nó biết là lại no đòn đó. Thằng Hà vào trong thay quần áo, ra phụ bà nấu cơm đi. Ông Giang bấy giờ cũng giục. Đi đi con, nhanh lên. Tao nhìn như trời sắp mưa sao đó. Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy. Mà không biết là mấy đứa nhà mình nó ở đâu chứ. Hà này, mày đi đâu đi hả cháu? Ông vừa mới nói nhìn ra ngoài cửa để thấy bóng nhỏ thó của nó chẳng biết từ lúc nào đã lướt ra ngoài sân. Chị Sơn bấy giờ liền gọi với theo con. Hà, mày chạy sang mấy nhà bạn bè hỏi chúng nó xem nha. Để mẹ đạp xe sang nhà chú Dinh, chú Báu, xem chúng nó có chợ bên đó không. Dứt lời cả mẹ lẫn con đều tất tả chạy đi. Ông Giang cũng sốt ruột không muốn ở nhà nên cũng lật đật nối gót theo đứa con dâu. Ba người mỗi người một ngả, ai nấy cũng đều vội vã lo âu vì cơn giông đằng xa ùn ùn kéo đến. Hàng xóm láng giềng có người biết tin hai đứa bé nhà ông chủ tịch xã đi đâu chưa về thì cũng nhiệt tình tham dự. Toàn tính ban đầu chỉ có vài ba người thanh niên, thế nhưng rồi sau lại thêm mấy ông chú, bà bác láng giềng, thế chuyện đáng lo cũng lục tục kéo nhau đi. Người cầm đèn pin, kẻ mang theo cả đuốc, chạy sang hết nhà hàng xóm lại đến nhà người quen, lùng sục hết mọi quãng đi dài cho đến cả khu đình của làng cỏ. Thế nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy hai đứa trẻ đi đâu, tựa hồ như là chúng hóa thành một làn sương khói tan loãng vào không khí. Trời vừa sầm tối, từng hạt mưa đã trút xuống không gian tạo thành một tấm màn trắng toát. Đám người đi tìm kiếm tung tích hai đứa trẻ vội vã trở về để tiểu đông đủ trong nhà công chủ tịch. Ông Giang ngồi đó bần thần nhìn ra khoảng sân gạch trắng trời, mưa như là chút. Chị Sơn, chị Lâm ngồi trong buồng, tiếng khóc than tấm tức cất lên, nghe ai oán đến độ não nề. Bà Giang và mấy người phụ nữ phải xuống vào để an ủi, cố gắng xoa dịu nỗi lo trong lòng của họ. Mặc dù chính những người đang khuyên giải hình như cũng cảm nhận được những dấu hiệu bất thường, như đám mây mù đang phủ trùm xuống không gian, những hạt mưa như chút nước. Chị Lâm còn đang khóc, không biết đứa con gái lớn nhà mình đã đi đâu, thì đột nhiên chị giật mình thượng lại, đứng bật hẳn lên, chỉ tay ra cửa sổ. Con Ánh, thằng Thủy, chúng nó về rồi kia kìa. Mấy người phụ nữ và cả chị Sơn lập tức đứng bật dậy, nhòi người nhìn qua chấn song cửa sổ. Vài bác láng giềng và ông bà Giang đang ở nhà nghe tiếng nói cũng vội vàng ùa ra cả sân. Hai đứa bé đi cùng một người đàn ông đội mũ cối mặc áo mưa, nhưng cả ba đều run lên cầm cập vì giá bút. Chị Sơn lao ra ngoài sân, vừa ôm lấy con vừa mắng. Mày đi đâu bây giờ mới về thế hả con? Chị Lâm cũng sốt ruột kéo con gái vào trong lòng, vỗ mạnh lên mông của nó rồi quát. Cái con trời đánh, mày đi đâu bây giờ mới mò về? Người đàn ông đi cùng hai đứa trẻ vội vã lao tới rồi bảo. Ây chị bình tĩnh, chúng nó... Người đàn ông nọ còn chưa dứt lời thì cả hai đứa không bảo mà cùng òa lên khóc. Chúng mếu máo một hồi lâu rồi ú ớ nói được vài lời. Mẹ ơi, ông bà ơi, anh Hà anh ấy chết rồi. Anh Hà ngã xuống sông chết chìm rồi. Cái gì? Chị nói được hai tiếng đó, chị Sơn đã trợn mắt ngã vật ra sân. Bà Giang cũng tới mặt bước lùi về đằng sau luống cuống như là trực ngã. Mấy người hàng xóm vội vã đưa cả mẹ lẫn con vào nhà, đặt lên giường cạo gió. Cả đông Giang há hốc mồm chết lặng hồi lâu. Mưa cứ rào rào như chút nước xuống đôi vai bùng thõng để tuyệt vọng của ông chủ tịch. Người đàn ông nọ để hai đứa trẻ vào trong nhà cho khỏi rét, vừa đi ông ta vừa giải thích. Nhà tôi có cái thuyền kia bên bãi. Hôm nay thấy trời sầm sì sắp mưa, cái thuyền nan mỏng dính sợ bị nước nó nhấn chìm. Đầu giờ chiều tôi phải ra bãi để lôi cái thuyền lên bờ. Sẽ đến nơi thì hai đứa bé này nó cứ ôm chầm đến nhau rồi khóc. Tôi mới hoảng quá hỏi tại sao, thì cho nó bảo là có một thằng nữa rơi xuống sông rồi. Tôi sợ quá, tôi nhảy xuống nước lặn tìm suốt nhưng mà không có thấy. Khi mà mò lên bờ thì trời đã bắt đầu mưa. Tôi mới lấy áo hỏi nhà hai đứa ở đâu để đưa về. Tưởng ai hóa ra lại cháu ông chủ tịch. Khổ thân, không hiểu chúng nó làm cái gì mà 3-4 giờ chiều đã ra đi nghịch để rồi lăn xuống nước. Người ngư phủ vừa nói vừa cúi mặt nên để chia sẻ nỗi xót xa cùng gia đình. Mấy người hàng xóm có mặt cũng bồn chồn nhìn sang ông Giang. Chỉ có chị Lâm là ú ớ cãi. Sao có thể như vậy được chứ? Cái chiều nay thằng Hà nó vẫn còn sống cơ mà. Chính nó về nó báo tin là hai em tan học nhưng không về. Sao nó có thể chết được chứ hả? Ông Giang cũng gật đầu xác nhận. Mấy người láng giềng cũng đưa mắt nghi hoặc nhìn hai đứa trẻ con. Lúc ấy con Ánh mới thều thào rồi lên tiếng. Không đâu ạ. Hôm nay nhà trường cho nghỉ sớm. Bọn con 3 giờ đã ra đến chân đê. Anh Hà thấy ngoài mé nước có mấy con cá cuống thì ngồi xổm ở mé sông để bỏ bắt. Nhưng mà tự nhiên anh ấy lộn cổ ngã tùm xuống rồi chìm luôn, không có ngoi lên được nữa. Nói đến đây thì xúc động quá nó òa khóc. Mấy người hàng xóm vội vàng ôm lấy con bé vỗ lưng cho nó bình tĩnh. Chỉ có ông Giang và cô con dâu đứng ở bậc thềm tái mặt nhìn nhau, khóe môi giật giật liên hồi. Cả hai đều không hẹn mà cùng nhìn lại góc chỗ nhà thằng Hà, cứ nép mình vào đó và nhớ lại hình ảnh của thằng bé lúc chiều nay, toàn thân ướt đẫm và khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt một cách dị thường. Hóa ra chính cái lúc thằng bé chết chìm dưới nước thì nó cũng đã hiện hồn về để báo tin cho gia đình ông Giang biết. Mấy người láng giềng và cả người ngư phủ nọ cũng bàng hoàng nhìn cả bố lẫn con. Họ dường như cũng vừa cảm nhận được cái không khí ma quái lạ lùng đang bao trùm lên căn nhà này. Cái lạnh không biết từ mưa gió hay từ nỗi kinh hoàng phủ trùm lên đám người đang hoảng sợ, khiến họ vội vã nép sát vào nhau. Có kẻ còn túm lên vai của người phía trước cho khỏi ngã. Từ trong nhà, bà Giang hình như vừa hồi tỉnh, nghe được câu chuyện ấy bà òa lên khóc. Hà ơi, sao lại đến nông nỗi này hả cháu? Ông bà yêu thương cháu biết nhường nào mà cháu bỏ mẹ bỏ cha, bỏ ông bỏ bà mà đi thiên hà hà ơi. Bà gào lên trong tuyệt vọng rồi nhào ra ngoài sân, muốn chạy ngay lên đê để vứt xác đứa cháu đích tôn tội nghiệp. Láng giềng hàng xóm và cả mấy anh thanh niên phải vứt vào mãi mới kéo được bà vào trong. Chị Lâm cũng đau đớn ôm con Ánh, nước mắt lã chã vì thương cháu. Hà ơi, sao đi vội thế? Cơm tối chứ còn chưa ăn cơ mà. Những lời kêu than não ruột hòa cùng tiếng mưa giả dích từng hồi khiến khung cảnh lại càng thêm tiêu điều tan tấp, làm cho những người có mặt dù cứng lòng đến mấy cũng không khỏi rơi nước mắt. Mấy người thanh niên ủ rũ nhìn ra ngoài sân, trời vẫn còn chưa tạnh nên họ chưa thể ra đê để lặn ngụp mò tìm xác của đứa bé. Mấy ông già bà già cũng hết lời an ủi gia đình ông Giang, nhưng mong giảm bớt nỗi xót xa đau đớn của gia đình bất hạnh. Trời là bắt đầu mưa như chút, hắt vào gian giữa từng luồng gió rét buốt căm căm. Tháng riêng chẳng bao giờ mưa to gió lớn như vậy, tựa hồ chính ông trời cũng đang tiếc thương cho một đứa bé ngoan ngoãn mà yêu mệnh. Anh Lâm đến tận sáng hôm sau mới nhận được hung tin, nhìn người anh của mình vẫn còn đang nằm hôn mê bất tỉnh. Anh chua xót nghẹn ngào nấc lên. Anh ơi, anh tỉnh lại đi. Trời đất ơi, sao ông lại nỡ đầy đọa anh tội thế này? Đêm qua mưa quá cho nên nước sông dâng cao, con nước từ thượng nguồn đổ về ầm ầm như thác lũ, cuốn trôi biết bao phủ xa đất cát về hạ lưu. Dòng nước đỏ ngầu cuộn như giận dữ cứ ầm ầm thắt vào chân đê. Những con sóng lớn khiến người ta không ai đủ can đảm nhảy xuống lặn tìm đứa trẻ. Hơn nữa đã trôi qua cả một đêm như vậy, giả sử thằng bé có vướng ở đâu thì cũng bị con nước dữ kia cuốn phăng đi mất. Nhìn con lũ hung tàn, ai cũng mùi lòng đau xót cho gia đình của ông Giang. Họa vô đơn chí, phước bất trùng lai. Con trai liệt giường còn chưa biết cứu chữa thế nào, bây giờ đến đứa cháu đích tôn lộn cổ xuống sông chết đuối. Những thảm kịch kinh như vậy liên tiếp xảy ra, như báo trước ngày tàn của một gia đình đang bước vào thời kỳ xuống dốc. Đám tang của thằng Hà diễn vào một ngày mưa to gió lớn. Trời đã tháng riêng nhưng vẫn rất căm căm. Trong gian nhà mênh mông nhưng hoang hoải, những người đàn ông cúi mặt buồn rầu, những người đàn bà vật vã khóc than bên cạnh chiếc quan tài trống rỗng, tiếc thương cho cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Biến cố đó đến quá bất ngờ, không ai lường trước được. Ấy thế nhưng giữa những tiếng than van não nề ai oán, giữa tiếng đàn nhị của phường bát âm réo rắt cất lên, vẫn thì thầm đâu đó những lời xì xầm bàn tán về các thảm kịch diễn ra cho nhà ông chủ tịch. Từ khi anh Sơn bị bắt thương dây trúng đầu bất tỉnh nhân sự, cho đến sự kỳ bí xoay quanh cái chết của thằng Hà, lẫn trong những đôi mắt rưng rưng vì chua xót vẫn thấp thoáng hiện lên những khuôn mặt e sợ, những cái nhìn dè dặt của người dự lễ. Lâu lâu họ liếc mắt nhìn sang gian buồng bên cạnh, khi rú lên trong đó là những lời oán thán van xin của chị Sơn. Ở bên ngoài, hai vợ chồng anh Lâm thay mặt gia đình anh trai đứng ra tiếp khách, ghi sổ tang, chắp tay gửi lễ cho những người đến viếng. Bà Giang thì đã ở trong buồng với con dâu cùng với vài người nữa. Họ sợ chị Sơn sẽ nghĩ quẩn mà chết theo con. Ông Giang vẫn lầm đi ngồi đó, mắt đẫm lệ nhưng không khóc thành tiếng. Chỉ lâu lâu nhìn lên bức di ảnh của đứa cháu đích tôn rồi lại vội vàng cúi xuống. Người ta không vớt được xác của thằng Hà, chỉ để trong áo quan vài bộ quần áo và cái hình nhân bằng giấy thay cho thi thể, rồi mời thầy cúng gọi hồn làm lễ cầu siêu. Đến gần trưa thấy quan khách đã vãn, ông mới vẫy tay gọi anh Lâm lại rồi bảo: "Lâm này, hết chuyện của thằng Sơn, bây giờ đến lượt con của nó. Bọn con linh cảm chẳng lành con ạ." Ngậm ngừng mấy giây sau, ông lại tiếp: "Hay là sau đám ma của thằng Hà, nhà mày thu xếp cho bọn trẻ con về bên ngoài đi." Anh Lâm im lặng cúi đầu rồi thở hắt ra. Chẳng phải bây giờ mà từ trước khi thằng Hà chết đuối, anh cũng đã có những linh cảm dị thường, mà hay nói đúng hơn là những giấc chiêm bao kỳ dị cứ lặp đi lặp lại. Trong những giấc mơ ấy, anh trông thấy một người đàn ông râu hùm hàm én, cưỡi trên mã mặc áo giáp đen, trông như những câu chuyện cổ tích ngày xưa. Khuôn mặt thì bừng bừng sát khí, tay cầm chằm mã đao thúc ngựa nhảy qua bờ dậu vào nhà anh. Già trẻ gái trai cả 10 người nhà anh đều đang quỳ mọp ở giữa sân, đầu ai cũng bị gối lên một khúc gỗ, trên lưng đeo án vị ghi chữ chạm. Đứng cạnh 10 người là 10 tay đao phủ, mặt bịt khăn đen, ngực để trần, chân đóng khố, cầm 10 cây quỷ đầu đao, đằng đằng sát khí. Vị tướng kia vừa nhảy vào sân vừa chửi bới một hồi thì bắt đầu thúc trống. Lập tức 10 tay đao phủ ngậm rượu phun lên lưỡi đao rồi nhất loạt ra tay, chặt 10 cái đầu lăn lông lốc. Cơn ác mộng kinh hoàng cứ tái diễn hàng đêm, nhưng ban đầu Lâm không tin, cũng chẳng nói ra với ai. Giờ đây chứng kiến những thảm kịch liên tiếp xảy ra với người nhà, lại nghe ông Giang nói như vậy, Lâm cũng bắt đầu thấy hoảng sợ. Anh liền gật đầu rồi bảo bố: "Chắc là một lát nữa con sẽ bảo với ông ngoại bọn trẻ, con cho chúng nó sang đây ở một thời gian, trên tình hình này con thấy cũng không ổn lắm." Ông Giang ngồi trên nền nhà thở dài buồn bã. Ông nhìn ra góc sân, khách khứa cũng đã vãn, phòng bắt âm cũng bắt đầu lục tục đứng dậy ăn cơm. Nhưng chợt ông giật mình, nắm lấy tay của con trai: Con anh đâu rồi?" Anh Lâm cũng hốt hoảng nhìn theo, thấy vợ của mình đang kệ nệ bên một mâm cơm lên nhà. Anh lúc bấy giờ liền hỏi: "Con anh đâu rồi mình?" Chị Lâm bấy giờ mới nhận ra, suốt từ sáng đến giờ chị không hề để ý, cứ tưởng con anh loanh quanh đâu đó ở trong nhà. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông Giang đứng vụt lên. Mấy người dự lễ và cả ông chấp sự chưa nắm được câu chuyện kinh ngạc nhìn ông chủ tịch. Hai vợ chồng Lâm cũng tá hỏa tam tinh, vừa chạy đi lục tìm vừa hỏi: "Công các bà ơi, coi thấy con tôi đâu không?" Những khuôn mặt xám đi vì sợ, họ sờn ra gà run rẩy nhìn nhau. Đám ma có mấy chục người nhưng ai vào việc nấy, làm sao mà để ý được một đứa trẻ con. Mấy người thanh niên hiểu được vấn đề vội bổ đi tìm. Đám tang bỗng chốc trở nên hoảng loạn, người thì chạy sang hàng xóm, kẻ thì bới từng bụi cỏ cành cây, nhưng tung tích con ánh vẫn bật vô âm tín. Chị Lâm đã ngất đi từ lúc biết tin con gái của mình biến mất. Anh chỉ biết ôm thật chặt vợ vào trong lòng. Sự cảm chẳng lành len lỏi vào sâu trong tâm trí, nước mắt chảy dài trên gò má sạm đen. Bà Giang gục mặt bên cạnh áo quần rỗng tuếch, rú lên từng chừng như hóa giải. Chị Sơn ở trong nhà thở thẫn bước ra, nhìn cảnh tăng trưởng chìm trong hoảng loạn. Chị chợt cười khanh khách, rồi trợn trừng hai mắt, ngã vật ra nền nhà và ngất lịm. Một ngày tăng tốc qua đi thật mau. Buổi tối những nhà hàng xóm đã bắt đầu lên đèn, thì trong căn nhà ba gian tiếng nức nở nghẹn ngào cũng cất lên ai oán. Không ai biết đứa trẻ ở đâu, nó như một làn khói tan ra và biến mất vào cái không khí quỷ dị âm u ở nơi này. Những sự kiện kinh hoàng kinh như vậy tiếp diễn như điểm báo về một tương lai để bất chắc, khiến những người chứng kiến ai nấy đều dùng mình ớn lạnh cả sống lưng. Nhưng chuyện nào sẽ chuyện nấy, tang lễ đang được cử hành thì không thể nào dừng lại được. Mọi người đành cất cử nhau, Người ở lại tăng trường, anh nhanh nhẹn thì tiếp tục bổ đi khắp nơi để tìm kiếm con bé. Hai cô con dâu của nhà ông Giang bất tỉnh từ sầm tối đã được đưa lên trạm xá. Anh Lâm tranh thủ ra ngoài đi tìm con gái cùng hội thanh niên. Ở nhà chỉ còn bà Giang cùng hai đứa cháu mệt mỏi nằm vật ở trong buồng. Đứa con út nhà anh Lâm mới 2 tuổi, thiếu hơi mẹ cho nên khó ngủ. Nó cứ ngằn ngặt khóc đến tận lúc mệt quá thì nó mới lả đi. Bà Giang nhìn hai đứa cháu của mình co quắp nằm cạnh nhau mà nước mắt cứ ẩn ẩn. Ông Giang chẳng biết từ đâu đi vào thì vợ nước mắt ngắn dài. Sốt ruột quá ông liền khẽ gắt. Thôi bà ơi, khóc ít thôi. Khóc thế này có thay đổi được cái gì đâu. Bà Giang ngước mắt lên nhìn ông như là trách móc. Ông vẫn còn nói được hả? Không là tại ông. Ông không tham lam thì liệu có đến nông nỗi này không? Mày có im cái mồm đi không? Cái loại đàn bà đái không qua ngọn cỏ. Thật không như vậy liệu con trai mày có nhà cao cửa rộng để chui ra chui vào? Thật lắm có tiền mua cả chục cái xe phượng hoàng về buôn không à? Thằng Sơn nó sống dở chết dở, cần gì cái nhà kia? Trời đất ơi, chồng với trả con. Ông Giang điên tiết trận mắt toan lao lại và vào khuôn mặt đầm đìa nước của vợ. Tựa hồ như đang thách thức thì chợt ông sự người lại. Bà Giang đang khóc cũng im, bởi xen lẫn giữa tiếng quát mắng của cả hai người, từ gian chính vang lên một âm thanh kẽo kẹt như tiếng móng tay ai đó cào trên lớp gỗ. Lại có cả tiếng rưng rức nỉ non của giọng đàn ông. Con ơi, Hà ơi, tỉnh lại đi, tỉnh dậy đi con ơi. Người vừa nói đó vừa lanh mạnh cái áo quan tạo ra những thanh âm ken két đến ghê người. Bà Giang nhìn cảnh tượng hãi hùng và rú lên. Sơn, mày làm gì thế hả con? Quả vậy đó chính là Sơn, người con trai vốn đang sống dở chết dở, không hiểu vì sao hôm nay lại mò được về tận đây. Chân tay lấm lem bùn đất, trên áo vẫn còn dính lại chút máu khô. Ông Giang lao lại toan giữ chặt lấy người con cả. Mấy người thanh niên, mấy ông già hàng xóm đang ngồi ở một góc rạp đánh tổ tôm, nhất loạt ngồi dậy lao vội vào bên trong. Thế nhưng không kịp, chiếc quan tài làm bằng gỗ rồi, tuy cứng nhắc nhưng vì vốn là cái áo quan cho một đứa bé con cho nên rất nhẹ. Sơn chỉ lay mạnh một cái, cả cốc quan tài đã rơi khỏi hai chiếc ghế băng, lăn cảnh xuống đất bật nắp vỡ tung. Cảnh tượng hãi hùng khiến cho cả đám đông đều sững người chết lặng. Bởi lẽ bên trong cái áo quan mà ai cũng nghĩ là rỗng tuếch, bây giờ lại vừa thò ra một cánh tay. Chủ nhân của bàn tay bé nhỏ ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là con Ánh. Cái xác của nó còn mềm nhưng con bé đã thở, tắt thở từ lâu, gương mặt tím tái vì ngạt thở. Đám đông ấy thử người chết lặng mất mấy giây, rồi đưa mắt nhìn nhau để tuyệt vọng. Bà Giang vừa nhìn thấy thi thể của cháu đã rú lên thất thanh vỏ nát mái tóc vốn như tổ quạ trên đầu rồi bất thần ngã quỵ. Bên cạnh chiếc áo quan bung nắp, anh Sơn ngửa cổ lên trời cười ré lên. Chỉ còn ông Giang và đám đông trai trắng người làng là thất thần kinh hãi. Đứa còn trai trưởng thần kinh còn chưa phục hồi thì thằng cháu đích tôn cũng cạn số vong nhân. Này đến cả đứa bé con nhà thằng út cũng lăn đùng ra chết. Hỏi còn sự mất mát nào to lớn hơn không? Trước sự ra đi hy hữu và đột ngột, không một ai biết được làm thế nào, con bé lại chui được vào trong quan tài rồi chết ngạt ở trong ấy. Có quan tài vốn chỉ là một hình nhân, nên không có mặt kính trên nắp ván thiên. Người ngoài không ai biết có gì ở bên trong khi đóng nắp. Họ chỉ đoán mơ hồ rằng, có thể con bé vì quá thương anh nên mới chui vào nằm ở trong đó, liệm đi rồi ngạt thở. Nhưng con là người yếu vía hơn thì quả quyết tin rằng cái chết của bé Ánh là do thằng Hà chết phạm diệt chủng cho nên kéo theo con bé. Thực hư ra sao thì không ai rõ, chỉ biết là trong đêm hôm ấy lại thêm một chiếc áo quan bé tí nữa được mang về đặt giữ nhà ông chủ tịch. Cái chết của con bé nghiễm nhiên trở thành một biến cố gây chấn động, đến nỗi gần như cả làng ai cũng kéo nhau ra nghĩa địa, mặc dù hôm ấy trời mưa phùn rả rích như một dấu hiệu bất thường về cái chết của hai đứa cháu nhà ông Giang. Ghê sợ nhất là khi mà qua ngôi đình làng cỏ, hàng trăm cặp mắt đều nhìn vào và giật mình kinh hãi khi thấy một đàn quạ trên mái đình nhất loạt vỗ cánh bay lên, rồi lại kêu lên những tiếng ngân dài ai oán như một khúc nhạc cầu hồn tiễn vong hồn về cõi chết. Mưa rồi mỗi lúc một nặng hạt, sấm chớp lập lòe như rạch nát cả tầng không. Lúc hạ quan, hai người mẹ và bà Giang đau đớn kỳ chặt lấy áo quan như muốn níu lại trên dương thế ngài đứa cháu vợ yêu tử. Quan tài chưa hạ xuống thì bà Giang đã cắm đầu lao xuống huyệt khóc ngất đi. Bà bốn trai làng phải vất vả lắm mới kéo đựng bà lên để lấp đất. Anh Lâm quỳ mọp trên đống bùn lầy lội, ôm mặt giáo tin con tựa hồ như là đứt cổ. Chị Sơn lúc bấy giờ cũng đã bất tỉnh khi xẻng đất đầu tiên đã ngắt xuống áo quan. Chỉ còn có anh Sơn, người con trai trưởng của ông Giang, đã đứng nép ở một bụi cây xa xa trong nghĩa địa, ngửa mặt lên nhìn trời, nhìn những lần chớp rạch ngang rồi thi thoảng chu lại như một con chó dại. Đứng trước hai ngôi mả mới đắp, ông Giang bần thần buông thõng hai vai. Cái chết của hai đứa cháu và thằng con cả nửa dại nửa điên liệu có phải là quả báo nhãn tiền mà đấng thần linh cổ phạt về những hành vi tội lỗi của ông? Đứng trên một gò đất cao giữa nghĩa trang, ông vẫn có thể trông thấy được mái đình làng cỏ, tôn nghiêm và bề thế nhất một vùng. Xa xa phía bắc là căn nhà hai tầng bằng mái mà ông bỏ tiền xây cho con trưởng. Vào cái thời điểm đó mà có thể xây một căn nhà mái bằng khang trang như vậy thì chủ nhân cũng là người có thế lực tầm cỡ. Bởi vì ngay đến chủ tịch tỉnh vẫn còn đang phải ở nhà tập thể do chính quyền còn sắp xếp nữa cơ mà. Ai cũng nghĩ ông Giang có khả năng làm điều đó do khả năng mánh mung buôn bán của ông. Sau khi đất nước chuyển mình, thay đổi cơ cấu chuyển sang kinh tế thị trường, cũng không ít người bật lên giàu có nhanh chóng, nhưng mà để đạt được thành tựu như ông thì hiếm lắm. Bởi vì chẳng ai biết được rằng số tiền ông kiếm được đủ để xây nhà, đủ để mua cho con trai mấy chục cái xe Phượng Hoàng làm vốn, không chỉ nằm ở khả năng buôn bán suy ngược của ông, mà nó còn nằm ở khoảng sân đình làng cỏ. Ngôi đình oai nghiêm tuột bậc của một vùng cũng chính là bậc thang ông Giang dẫm lên để tạo tiền để xây dựng cơ ngơi và gia sản khổng lồ này. Không chỉ bòn rút nguyên vật liệu xây dựng từ ngôi đình mới, biển thù tiền bạc của các mạnh thường quân, ông Giang còn sử dụng lượng lớn các thợ thủ công làm giả những tờ thổ phụng trong đình làng. Ví dụ như án thờ tiếng Lật làm bằng gỗ xịn, nhưng mà thực chất dưới lớp sơn chỉ là thứ gỗ keo rẻ tiền. Ngoài ra thì công trình nhà văn hóa của xã cũng đã để lại trông không ít vật liệu. Không ít những nhà thầu xây dựng đến gật đầu nháy mắt bắt tay làm việc với ông. Cứ như vậy, kiến thả lầu có ngày đầy tổ, người năng nhặt nhạnh sớm muộn gì cũng đầy túi tham. Chẳng mấy chốc mà ông Giang cũng thừa tiền xây dựng Giang Sơn cho chính mình và con cháu. Nhưng ông không biết được rằng chính việc làm lừa mình dối người, lừa thần bán thánh, bán bổ thần linh ấy lại đem đến cho ông những hậu quả khủng khiếp kinh hoàng. Sau đám tang hai đứa cháu, ông trở về với căn nhà khang trang nhóm đầy kỷ niệm đau buồn. Cái chết của thằng Hà và con bé Ánh như một điểm báo rợn người về một tương lai đầy bất chắc. Không đủ can đảm để ở trong căn nhà ấy, chị Lâm vội vã bế đứa bé 2 tuổi về bên ngoài. Chị Sơn còn vướng người chồng tâm thần phân liệt, lúc dại lúc khôn, nên đành chỉ gửi thằng Thủy về một người họ hàng xa ở trong tỉnh. Ít lâu lại đến thăm. Một gia đình vốn dĩ êm ấm, nay người chết kẻ bị điên, phải tan đàn xẻ nghé, ai trông vào cũng cảm thấy xót xa. Nhưng mà dĩ nhiên đời không thiếu gì những kẻ hiếu sự ngớ mồm, vốn ghen ăn tức ở với gia đình ông chủ tịch, bắt đầu đơm đặt những điều tiếng không ngớt về ông. Ví dụ cụ thể như lời lời bài đồng dao độc địa mà không biết kẻ ác mồm nào đã gieo vào đầu của đám trẻ con. Người nhà xong nghỉ lâm môn, nhà ông chủ tịch đứt hai mạng người. Người nhà của ông Giang biết chứ, nhưng mà miệng thế gian là biển là sông, chứ nào có phải là miệng chung miệng vại mà che đậy được. Vì thế mà người nhà ông chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, nhưng mong những điều tồi tệ sẽ dừng lại tại đây, chứ không còn tiếp diễn thêm lần nào nữa. Nhưng trái với mong muốn của gia đình ông, một lần nữa biến cố lại xảy ra đến mức độ khủng khiếp, chẳng kém gì đợt trước, và nó cũng không xảy ra trong làng cỏ. Hôm ấy chị Lâm phải trở về bên nội để làm 49 ngày cho đứa con gái lớn. Cơ bản lo liệu xong trời còn nắng, chị vội vã từ biệt chồng tất tả trở về. Đám ma còn đánh được diễn ra gần 2 tháng, nhưng những ám ảnh về cái chết của nó còn đè nặng tâm trí, khiến chị không muốn nán lại Giang Sơn bể thế nhưng ngập ngụa đau đớn này. Chị vội vã trở về bên ngoài, thế nhưng chưa về đến cổng đã thấy trong nhà của mình vang lên tiếng khóc. Chị giận người phanh ghét lại, Không hiểu chuyện gì nhưng rồi có cảm giác chẳng lành. Chỉ ném cái xe đạp lăn đùng ra ngõ. Cứ như vậy ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Chạy đến cổng chị đã sững sờ chết lặng. Vì giữa gian phòng khách đang lù đù đặt thi thể của một đứa bé con 2 tuổi. Cái xác đã đen thui như cột nhà cháy. Tóc tai dựng ngược, cứng đờ. Mắt của nó mở to đồng từ đục ngầu trắng ửn. Hàm răng nhe ra giữa hai hàm lợi xám xịt và đôi môi thâm sỉ như tụ huyết. Thân nhân trong nhà chị kể lại rằng lúc mọi người có việc ra đồng đứa bé ở nhà với bà ngoại. Đến gần trưa cần cho cháu ăn, cho nên bà mới dùng cây que sục điện để đun nước. Chẳng biết làm sao đứa bé lại lần mò kê cái ghế đầu rồi trèo lên, nhúng tay vào cái ca sứ đun nước đang cắm que sục. Cây que mua của tàu lại sử dụng từ lâu, không có giờ le tự ngắt, cho nên dù có giỏ điện cũng chẳng ai hay. Đứa bé nghịch ngợm thò tay xuống nước, lập tức co cứng người. Toàn thân giật lên liên hồi nhưng không thoát ra khỏi lực hút của dòng điện mạnh. Nó như hóa thành một thỏi nam châm, hút chặt thân thể nhỏ bé của con chị Lâm vào đó. Đến khi người nhà phát hiện ra thì quá muộn, thi thể đứa bé đổ sang cứng đờ khô quắt. Cánh tay nhúng trong cả nước cũng bong sạch lớp da bên ngoài, chỉ trơ lại lớp cơ thịt nâu đen, chín kỹ vì bị điện giật. Cái chết của đứa bé con khiến cho chị Lâm gần như hóa dại, nửa tỉnh nửa mê. Không đủ bình tĩnh cùng gia quyến lo liệu xong đám tang. Đám ma đứa bé diễn ra trong không khí đau buồn nhưng kinh hãi. Hàng xóm láng giềng nhiều người không đủ can đảm để bước vào tang trường, hoặc chỉ dám đứng bên ngoài từ cửa trông, chứ không dám lại gần người chết. Họ hàng người thân hai bên nội ngoại cũng chỉ có mặt thưa thớt cho đúng thủ tục, bởi họ lo sợ rằng chính họ sau 49 ngày nữa cậu sẽ tiếp tục tiếp bước ba đứa trẻ kia chết một cách bất đắc kỳ tử. Thậm chí đến chính bố mẹ của chị Lâm cũng kinh sợ đến người, sợ hãi không dám đến gần đứa cháu bất hạnh vừa yểu mạch. Những cái chết diễn ra cho ba đứa trẻ con trong gia đình ông Giang như một lời nguyền rủa của định mệnh, để nhà ông phải tuyệt tự tuyệt tôn. Hoặc đơn giản hơn theo cách nghĩ của những người láng giềng hàng xóm, nhà ông Giang đã gặp nạn trùng tang. Thứ tai ách kỳ gớm nhất trong các giai thoại vùng đồng bằng Bắc Bộ. Chẳng riêng gì những người ngoài cuộc mà chính gia đình của ông Giang cũng phải lặn đội về chùa Hàm Long, nên nổi tiếng cả trăm năm nay về việc nhốt trùng giải oán. Tích xưa kể lại rằng sinh thời thấy chúng sanh quá lo sợ vì những cái chết liên tục trong gia đình, dòng họ sư tổ như Trừng Lân Giác đã lập ra kinh thập nguyện cứu sinh và bộ ván in khắc phù dài để mà giúp cho vong hồn được siêu thoát. Sau khi sư tổ như Trừng Lân Giác viên tịch, để lại hai ngọn tháp, đó là tháp xây gạch chứa xá lợi của ngài và tháp còn lại bằng đá gọi là tháp tổ như Trừng Lân Giác, chứa công đức tu tập của sư tổ. Kể thường thì việc nhốt vong ở chùa Hàm Lâm là việc dùng kinh kệ hồi hướng cho vong hồn được siêu thoát. Sau này có rất nhiều cao tăng đến chùa Hàm Lâm tụ tập, trong đó có thiền sư Dương Không Độ, người nổi tiếng có khả năng hóa giải các loại trùng. Cũng vì lẽ đó mà chùa Hàm Lâm được mệnh danh là đệ nhất nhốt trùng. Ấy thế mà khi tìm đến ngôi cổ tự này, sau khi trình bày hoàn cảnh trường hợp gia đình của ông đang gặp phải, điều duy nhất ông nhận lại chỉ là cái lắc đầu của vị đại đức trụ trì. Nam mô A Di Đà Phật, thiện tài, oan con đầu nợ cô chủ, vạn vật trên đời có quả ắt có nhân. Bạch thầy, nhà thầy giúp gia đình con, chứ nếu không nhà con tuyệt tự tuyệt tôn. Anh Lâm chua xót nức lên từng tiếng. Vị sư chủ trì một lần nữa như tiếc nuối. Nhà sư khẽ liếc nhìn ông Giang buồn rầu rồi lên tiếng. Lòng còn tạp niệm, không chịu buông bỏ tham sân si, Phật pháp có cao siêu đến đâu cũng không thể cứu vãn. Chỉ mong quý thi chủ về nhà năng ăn chay niệm Phật, mà lượng hài hà, dòng tay bố thí mới bớt được phần nào nghiệp báo mà gia đình của thi chủ đau mang. Còn đây, đây không phải là hậu quả của thần trùng, bần tăng không thể nào giúp được. Lầm tái mặt nhìn vị đại đức, anh đờ đẫn hồi lâu, rồi gào lên liên là uất ức. Chả lẽ ông thấy chết mà không cứu? Mồ Phật, oan con đầu nợ cô chủ, mọi việc trên đời đều nhân quả định đoạt. Bần tăng chỉ là một nhà sư không dám cãi thiên đạo, mời thi chủ về cho. Nói đoạn nhà sư lùi bước khép lại cửa phòng trước mặt bố con của ông Giang và Lâm. Lâm dùng mình sự nghĩ ra điều gì, nhưng khi anh quay lại nhìn bố của mình đã lầm đuổi bước đi dần khuất sau một góc tường siêu vẹo bên một nhánh đại già. Oan có đầu nợ có chủ. Về đại đức chẳng cần nói ra thì ông Giang cũng hiểu. Ông biết ông nợ ai, nhưng muôn đời ông đâu có nghĩ được rằng món nợ của mình phải trả bằng một cái giá đau thương như vậy. Bản thân nhớ lại tất cả những việc mình đã làm, những lần âm thầm toa giận với các nhà thầu, những người có ảnh hưởng ở địa phương, mà trong lòng của ông như bừng bừng dậy sóng. Người xưa nói quả không sai, có thở thì có thiêng, có kiêng mới có lành, để ám chỉ nhằm răn dạy con cháu đời sau phải biết gìn giữ mộ mả tổ tiên, tôn trọng các đấng anh linh cao cả. Và trong một điều quan trọng đã ăn sâu vào máu thịt của người dân Việt, đó là niềm tin và tín ngưỡng vừa mạnh mẽ vừa ghê gớm gần như đã trở thành một tôn giáo bất thành văn. Thế nhưng lại có những người như ông Giang, ngoài mặt tỏ ra sùng kính, thế nhưng lại lợi dụng cả sự cả tin, lợi dụng sự tín nhiệm của những người dân chân chất để chuộc lợi, hòng vinh thân, mà không nghĩ đến những quả báo nhãn tiền khi mà dám buôn thần bán thánh, bán bổ đi những đấng anh linh cao cả. Trở về nhà với nỗi quạnh hiu dày đặc chung quanh, đây lâu nay để tránh cái nhìn ác cảm của vợ và cũng để phần nào giảm được sự ăn năn âm thầm trong tâm trí, ông Giang đã để bà và các con của mình tạm lánh về bên ngoài, để chỉ còn mình ông ở lại trong căn nhà này. Người con cả nửa dại nửa điên cũng được bố trí sống trong một bệnh viện tâm thần. Mảnh đất sau nhà nơi có căn nhà hai tầng mái bằng đang xây dở, ông cũng phải bán đi để lấy tiền cho con chữa bệnh. Về phía của anh Lâm, sau hàng loạt những biến cố đau lòng, hai đứa con đều không may vắn số. Chị Lâm không gắng gượng được hơn nữa, đã làm đơn ly dị rồi trở về bên ngoại. Gia sản mấy chục chiếc xe Phượng Hoàng chẳng bán được bao nhiêu, bây giờ cũng phải chia đôi vì pháp luật coi đó là tài sản chung của cả vợ lẫn chồng. Anh Lâm thất chí lên tàu xuôi nam ngày sau 49 ngày của đứa con út vài hôm. Biết bao nhiêu tai họa ập xuống đầu khiến ông Giang cũng chẳng còn tâm trí nào tiếp tục giữ chức chủ tịch như xưa. Ông tự viết đơn từ chức, rồi sau đó vài giờ đã liên tục thu xếp đồ đạc, giấy tờ trở về với căn nhà hiu quạnh, dày đặc kỷ niệm đau buồn, ngồi lại dưới mái hiên khoảnh khoắc, nhìn giang sơn rộng rãi và vuông vức sau bao nhiêu năm lặn lội tích cóp. Lòng ông cứ đau như là dao cắt. Nhưng đến giờ này dù có muốn tự trách mình thì mọi việc cũng đã quá muộn. Ông nhìn lên bàn thờ lạnh lẽo không khói nhang, và tấm di ảnh của ba đứa cháu tượng hồ như đang nhìn ông bằng đôi mắt nghiêm khắc và tức giận. Bước đến bên án thờ, ông Giang run rẩy rút lấy bàn nén hương, lại hoài một lúc lâu mới bật được qua diêm để châm lửa. Nhang vừa cắm, ông bước xuống lầm rầm khấn vái, những mong những thế lực vô hình có thể buông tha cho những người còn lại trong gia đình ông. Thế nhưng hương nhang còn chưa cháy hết, khấn hứa cầu xin còn chưa kịp dứt lời, thì đột nhiên từ ngoài cầm, ông Giang giật mình nghe thấy tiếng vó ngựa khua xuống. Còn đang bần thần không hiểu nổi chuyện gì thì ông bất thần. Bát hương trên bàn thờ bùng cháy, ánh lửa xanh nét dữ dội bốc lên ngùn ngụt, tạo thành một thức hình tượng ma quái ghê người, khiến ông Giang bàng hoàng chết ngất. Không biết ông đã thiếp đi được bao lâu, nhưng khi tỉnh lại trời đã tối. Ông bần thần đứng dậy nhìn bát hương trên bàn thờ cháy rụi, không còn nổi một que. Những cảnh tượng hoang vu vắng lặng trong nhà ông tượng hồ như thể bị thôi miên, toàn thân như là mất đi điều khiển. Ông ngơ ngác lần xuống nhà kho tìm một đoạn dây thừng và một cây đèn, rồi cứ như vậy lững thững bước đi ra khỏi nhà. Gặp người quen ngoài đường chào ông nhưng ông cũng không hề đáp lại. Lúc nào trong đầu của ông cũng vang lên văng vẳng tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ con. Đến chỗ cây bưởi ngoài cầm đình, ông khựng lại rồi ngơ ngẩn rẽ vào. Sáng hôm sau, có người đi làm đồng sớm khi ngang qua sân đình thì giật mình chết chân tại chỗ, tá hỏa tâm tình ú ớ gọi mọi người. Là bởi khi bước qua mảnh sân rộng rãi thênh thang ấy, họ thấy một bóng người lơ lửng ngay trước gian tiền đế, đôi chân buông thõng lủng lẳng treo cổ bằng một sợi dây thừng. Từ đó về sau thì căn nhà của ông Giang bỏ hoang không còn ai dám ở. Người ta không biết những người trong gia đình của ông tuyệt tích đi đâu. Họ chỉ bàn tán với nhau rằng lâu lâu trong căn nhà ấy, và những đêm trăng nhạt hay những tối mờ sương, người ta vẫn nom thấy cái dáng lụ cụ của ông Giang thơ thẩn giữa sân như là còn lưu luyến nơi rừng thế này.